tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay. Có thể nói rằng ở chuyên mục này, chúng ta lại lắng nghe tận sâu, ngóc ngách ở trong trái tim của mình về những cảm xúc rất thật mà tất cả quý vị thính giả, không phải ai cũng đủ sự can đảm để chia sẻ như thế này. Nên chương trình của chúng tôi cực kỳ trân quý những câu chuyện mà quý vị đã dũng cảm gửi về cho chương trình. Và buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng những thứ cảm xúc mà có thể nói rằng rất là thi vị, đôi khi nó sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn rất là nhiều, và mình sẽ biết trân trọng, trân quý hơn những thứ đang tồn tại xung quanh mình. Bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại Thu Thảo ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào. Thôi bí mật tí xíu đi. Nếu như mình kết nối với lại người gửi trước thì nó cũng khá thường, phải không ạ? Bây giờ mình kết nối với lại người nhận đi đã. Dạ, xin chào cô Bảy ạ. Cô Bảy xin chào chương trình nha. Dạ, chào cô Bảy, con là Thảo Nguyên, người dẫn chương trình ngày hôm nay. Dạ. Cảm ơn con. Cô ơi, cô ở Quảng Ngãi phải không cô? Đúng rồi, cô ở Quảng Ngãi con. Hi, đồng hương. Dạ là, nếu mà đồng hương thì chắc là nhận ra được tiếng giận của cô hả? Chú cho ơi, mới nghe là nhận ra liền. cô Bảy là ở khu vực nào? Cô ở Bình Sơn. Bình Sơn á? Bình Sơn. Bình Sơn ở khúc nào ta? Nó nằm ngoài cầu sông Vệ không cô nhỉ? Đúng rồi, ngoài này chứ con. Cầu sông Vệ là cầu Bình Sơn á hả? Không, cầu sông Vệ là nó còn ở trong Tư Nghĩa, là ở huyện Khớp, còn cũng là Quảng Ngãi nhưng mà ở huyện Tư Nghĩa. Còn cô là ở Bình Sơn, là huyện Bình Sơn. Dạ. Đúng rồi. Chắc còn nhiều ở khi Tư Nghĩa. Dạ con chạy xe qua mà con không có biết chỗ này. Con xin lỗi. Dạ Tết vừa rồi vui không ạ? Nói chung là nó cũng như mọi cái Tết khác thôi con, nhưng mà điều là năm này thì riêng như gia đình cô thì nó có những cái niềm vui hơn là như là những mùa tới kia là con rồi nó còn nhỏ đó, nó chưa có đi xa mình thì mình thấy cái cảm xúc đó nó bình thường. Còn như năm nay là cô là có một đứa con nó đi học ở xa, nhưng mà đến hết năm nó mới về thì là cái niềm vui đó nó được nhân lên thêm với trong cái dịp Tết, cho nên là trong làng cô thì cô cũng thấy nó được vui hơn những năm trước. Đó là riêng cái cảm xúc của làng cô như vậy đó. Mới nãy cô định nói gì nhờ mà con lỡ nói trước cô mất, cái con nghe không kịp. Đâu con thì nói chung là cũng không có gì gọi là lỡ đâu con. Dạ cô con cứ tiếp tục đi. Dạ cô ở ngoài lộ phải không, cô ở ngoài đường lộ phải không? Cô ở ngoài đường lộ. Vậy là năm nay là mọi người làm quốc lộ 1A là đi qua nhà mình rồi phải không ạ? Nói chung là cô là ở quốc lộ, nói chung là nhỏ thôi chứ không phải gọi là quốc 1A con, nhưng mà vẫn là lộ. Vẫn là lộ. Vẫn là đường lộ, là cái đường nói chung là nó cũng thông thương, cũng gọi là thông thương lớn á, liên xã với nhau đó. Dạ. Nhưng mà cái quốc lộ 1A thì nhà cô cách khoảng 1 cây. Nhà cô là làm công việc gì ạ? Nói chung là công việc hàng ngày của cô với chú là chỉ là 5 con thôi con. Rồi nhà mình là có mấy người con hết ạ? Nhà cô là có 3 người con gái. Ba người con gái. Chắc chú nôn nóng con trai lắm phải không? Lúc đó là chú có hối thúc cô là xin em bé nữa không? Riêng cô thấy chú chứ chú là không thấy cô. Vậy hả cô? Rồi xong rồi chú sao ạ? Chú nói chung là chú thống đơn thời đại là chú cũng đi kịp bứ lệ thời đại vậy đó, chú nói là con nội cũng con ấy, cho nên là không có phải buồn chán gì hết, cho nên là trời cho mình con gì là mình sẽ nuôi nắng và yêu thương con nấy thôi, chứ riêng anh thì anh không đẹp vấn đề cái chuyện con trai con gái. Trời ơi, chú nói đúng quá cô ơi. Bạn có biết nguyên sao không cô? Nhiều khi con trai á lại ngại tỏ tình, nói chuyện tình cảm của mình cho những người trong gia đình nghe, nhưng mà con gái lại rất là dễ làm được điều đó. Mà chú quyết định rất là sáng suốt, tại vì ngày hôm nay á là cô nhận được một món quà từ người con của mình, mà không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận được điều này đâu cô ạ. Dạ, tại vì lần đầu tiên cô làm quen với chương trình nên là con cũng sẽ giới thiệu lại là chương trình của mình là chương trình 365 ngàn phút của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chắc là cô biết đài này phải không ạ? À, nói chung là nếu như con có nói như vậy thì cô mới biết, chứ còn cái này thì cô nói chung là đối với cô thì nó cũng là ngoài cái tầm nhìn, mà cũng như là trong cái tầm ta của cô thì cô cũng quá xa, bởi vì công việc hàng ngày của cô chỉ là biết ruộng đồng thôi. Dạ. Còn cái nhân này là đối chuyện với bạn con như vậy thì chắc là cũng có những từ ngữ và những cái phát ngôn thì chắc nó cũng không có hợp lắm, cho nên có gì thì bọn con cũng bỏ qua ngang. Không sao đâu cô ạ. Chúng cháu lại thích trò chuyện như thế này, mộc mạc chân quê mà dễ gần lắm. Với lại là con của cô là rất giỏi, tại vì là để đến được chương trình này là phải được chọn. Chọn trong triệu lá thư đấy ạ. Rất nhiều những trường hợp khác, cho nên là phải nói rằng đây là một món quà xuân mà chương trình của chúng con cũng vô tình nhặt được để trao gửi đến gia đình của mình, nếu như không có sự kết nối từ cô con gái của cô. Nhưng mà dạ, là một em là đi học thôi hay là cả ba em đều đi học xa nhà hết ạ? Chỉ có một em thôi con. Vậy là lộ bí mật à? Lộ bí mật, nhưng mà thôi thì mình đã kết nối với nhau thì con rất là mong muốn gửi đến cô món quà này. Đó là một lá thư cô ạ. Dạ. Rồi bây giờ cô có đã sẵn sàng để lắng nghe nội dung của lá thư này chưa? Cô rất là nông nôn chứ. Ủa chú đâu rồi ạ? Chú đâu không nghe? Dạ. Để con đặng thế chú, cô gọi chú nghe. Dạ cả hai cô chú cùng nghe luôn ạ. Con đợi cô một tí. Dạ. Chạy nhanh. Hết giờ. Gì thế, chú đang hát karaoke à? Đó là cái đề xuất đi. Rồi con nói đây. Dạ, chú nghe được chưa ạ? Con đợi chú trong vòng một phút nha. Dạ, trong vòng một nốt nhạc. Đó rồi hè. Hết một nốt nhạc rồi. Rồi cháu đến rồi. Dạ. Bên chương trình là mình. Dạ chú ơi. Chú nghe đây con. Con chào chú. Bây giờ là con muốn đọc và nội dung của lá thư mà cô con gái của chú đã gửi cho cô chú trong buổi tối ngày hôm nay. Mình nghe có cả vợ có cả chồng thì lá thư này sẽ ý nghĩa hơn. Nên bây giờ là con mời cô chú cùng lắng nghe nha. Vâng. Dạ rồi con xin đọc đây ạ. Mẹ của con, nếu những dòng chữ này của con đến được với mẹ, thì có lẽ cũng là lúc con đang trên một chuyến xe từ quê vào lại thành phố. Mẹ biết không, con đã khóc ướt cả bàn phím máy tính khi ngồi lách cách gõ những dòng chữ này và ướt đẫm cả gối vào cái đêm trước ngày rời xa ba mẹ để về lại Sài Gòn. Khóc vì những lý do rất đổi là trẻ con mẹ. 20 ngày về quê, sau những tháng ngày bận rộn, bon chen đến mệt nhoài. Chẳng đủ thiếu gì để con cảm thấy bước chân lên xe mà không tiếc nuối, mà không bâng khuâng buồn. Thời gian quả là thứ đáng sợ nhất ở trên đời. Chưa đến thì đã vội đi. Mẹ à, con đã có rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng không hiểu sao ngay tại thời khắc này, con lại không biết phải nói gì. Những câu yêu thương đời thường nhất cũng trở nên khó khăn với con. Chỉ có tiếng ngất nghẹn ngào ở nơi cổ họng là âm thanh rõ ràng nhất con nghe thấy, được hòa lẫn với tiếng lách cách của những con chữ từ bàn phím. Con khóc không phải vì ngày mai con đi, mà khóc vì những ngày không có con, không biết mẹ sẽ vất vả như thế nào. Khóc vì những ngày không có con, khi cơn đau của mẹ tái phát, mẹ sẽ đau đớn ra làm sao. Cái căn bệnh u sơ quá là quái ác, sao lại cứ quanh quẩn hành hạ mẹ hoài như thế chứ. Con khóc vì những ngày không có con, bao nhiêu khó khăn vất vả, mẹ cũng sẽ không nói cho con biết, để rồi lặng lẽ trải qua. Như khi thiếu tiền trang trải, như khi mùa màng không thuận lợi, như khi tiết trời thất thường, và những đêm ngày lam lũ nắng mưa, khóc vì con sẽ không chứng kiến tất cả những điều đó. Nghĩ đến ngày mai, ngày trở lại Sài Gòn, ngày gói ghém tất cả lòng mình để gạt nước mắt sang một bên, mà mạnh mẽ bước. Sao con cảm thấy nặng nề quá mẹ ơi? Cha mẹ sắp đi qua hơn nửa một đời người, mà tương lai và sự nghiệp của con thì còn chưa đâu vào đâu cả. Hai đứa em nhà mình còn thơ quá. Rồi đây khi chúng con trưởng thành và khôn lớn, không biết cha mẹ đã đi qua biết mấy mùa xuân, rồi cả bệnh tình của mẹ, rồi cả mái tóc nữa, bạc của cha. Con không biết mình phải nỗ lực như thế nào mới đuổi kịp được thời gian, để đến khi con thành công, mẹ cha vẫn có thể nở được một nụ cười vẹn tròn nhất. Con lo nghĩ nhiều hơn là háo hức đợi chờ một tương lai ở phía trước cha mẹ. Con phải về lại Sài Thành rồi, vì ước mơ và tương lai còn chờ con ở đó. Con xin lỗi cha mẹ vì con đường mà con đã chọn. Con biết là cha mẹ không mong muốn con nhiều. Cái nghề gian lao vất vả với một đứa con gái như con, biết bao giờ mới thành danh như người ta. Nhưng mà biết làm sao được, con yêu nghề, và con tin nghề cũng yêu con. Hãy là hậu phương ủng hộ con, cha mẹ nhé. Hy vọng rằng ngày mai đất Quảng đừng mưa, nếu không con sẽ vì đó mà khóc nhiều hơn nữa. Con đi rồi, cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Xin hãy khỏe mạnh vì đó là điều mà con mong muốn nhất khi rời khỏi nơi này. Hãy thật khỏe mạnh cha mẹ nhé. Con gái của cha mẹ, yêu cha mẹ nhiều lắm. Dạ, đó là món quà mà em Thu Thảo gửi đến cho cô chú đấy ạ. À, cô chú cũng nói rất là nhận món quà này rất là cảm động, nhưng mà trước mắt cảm ơn bên cái chỗ chương trình. À, cũng giúp cho bé Thu Thảo cũng được gắn liền với là chỗ ba má như thế đấy. Thì cô chú cũng rất thành thật cảm ơn. À, con gái nó để lại một món quà mà đưa qua cái căn cái không gian mà khi mà nó đã học mà nó tiếp đến nối với chương trình như thế đấy. À, có gì đó thì bên chương trình cũng thu thập và cũng hỗ trợ giùm cho con chú, cô chú. Rất cảm ơn nha. Bây giờ thì chắc là cô phải trò chuyện phải không ạ? Nhưng chú đừng ngắt máy nha, tại vì là em Thu Thảo đang chờ đợi để trò chuyện cùng với lại cô chú đấy ạ. Con đây mà. Bây giờ con mời Thu Thảo trò chuyện với lại cô chú nha. Thảo ơi. Dạ, em chào chị Thảo Nguyên, chào quý khán giả của chương trình 365 ngày hạnh phúc ạ. Chào em, đầu tiên là chị cũng giống em vậy đó, mình đồng cảm ở nhau ở những giọt nước mắt. Khi mà bắt đầu mình vào Sài Gòn mình đi, nói thật chứ chị cũng mạnh mẽ lắm mà. Lúc mà chị chào ba má chị á, chị không dám khóc luôn á. Chị cứ, mình cứ giả đò cười mà trong lòng mình thôi thì, ôi trời ơi, nó thê thảm. Nên là cái lúc mà chị về á, là chị chạy xe một mạch vào luôn, chạy một lèo vào trong Sài Gòn. Chị không có nghĩ lại để tập trung và không nhớ ba má mình nữa. Xong tự nhiên ngày hôm nay em làm chị ngẹn ngào nhớ lại. Bây giờ em trò chuyện với ba má của mình nghe. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Xin mời cô chú trò chuyện với em ạ. Có đây con. Dạ, alo. Ba nghe ba má nghe đây con. Thì chắc có lẽ là ba má khi nghe cái bức thư này thì cũng sẽ rất là bất ngờ. Con đi rồi, cũng mong Ba má khỏe mạnh. Đó là điều con mong muốn nhất. Giờ cái tình của mẹ là điều con lo sợ nhất. Con mong, chỉ mong mẹ là cha mẹ luôn luôn khỏe mạnh. Đó là điều duy nhất mà con mong muốn khi mà con rời khỏi nơi này. Yên bản thân con thì con sẽ cố gắng học tập. Con không biết là bao giờ mình sẽ thành công, nhưng mà con sẽ không bao giờ quên rằng là ở nơi đó thì cha mẹ luôn mong giống từng ngày về con. Chắc là bây giờ chú cũng đang nghẹn ngào lắm. Thế chắc là con cô lên tiếng phải không chú? Dạ, chú với cô đâu rồi ạ? Cô cảm động quá, cô đang cảm động cho nên là cũng khó nói. Thì trước mắt chú cũng nghe cái lời con gái nó cũng tâm sự về gia đình hoàn cảnh như thế đấy, thì một cái tình cảm để dành cho ba mẹ rất là cảm động. Thì giờ cũng không biết nói gì trên trước cái lời món quà và những cái lời để lại cho ba mẹ. Thì chú rất cảm ơn bên chương trình và cũng thích nói lại những chương trình đó để có nhiều điều tâm sự sau này. Để là cô bà cũng gắng gượng chứ đang cảm động nó không thể nói được, đang rơi lệ em à. Dạ. Chú có muốn nói gì với lại bé Thảo trong lúc này không ạ? Chú cũng muốn nói nhưng mà đang lúc này nó cũng cảm động thì thôi, thì từ từ nói chuyện sau đi chứ giờ cũng không nói được. Để dạ. Chú biết là đứa con gái nó ngoan như thế thì làm sao gia đình mà quên được. Và cũng công nuôi sinh thành dưỡng, nhưng mà giờ đang mong muốn như vậy, nhưng mà để lại sau khi ra đi chưa trưởng thành nhưng mà cũng có một lưu luyến như vậy, thì giờ rất cảm động mà. Dạ. Thôi bây giờ cô chú là phải giữ gìn sức khỏe nè, để cho em Thảo em an tâm ăn học. Rồi nếu như mà trái gió trở trời quá thì cô chú cũng không nên là cố hết sức, bởi vì như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và chương trình cầu mong là gia đình mình bước sang mùa xuân mới, công việc sẽ tốt hơn và sức khỏe sẽ lại tốt hơn nhiều hơn nữa, để mình sống cùng với con cháu cô chú nha. Dạ, cô xin cảm ơn chương trình nha con. Dạ, cô đừng có buồn nữa nghe, mình phải lạc quan lên cô nha. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì là cái món quà này thì đến với cô thì cũng rất là nó bất ngờ đó với cô chú, bởi vì hồi lúc cô nhận được hai lần điện ở từ chương trình, nhưng mà là cô không có nghĩ rằng là con gái cô nó để lại cho cô những cái cảm xúc mà nó bất ngờ như vậy. Cô không nghĩ được, nên cô không kiềm chế được những cái dòng nước mắt, cho nên là lúc này là cô muốn nói rằng là tất cả những gì mà trong lòng cô muốn nói lên với con gái cô thì nó đã nói hết cho cô rồi đó. Cho nên mặc dù là nó chưa là gọi là trưởng thành, nhưng mà tới với cô thì cô nghĩ rằng là cô không khỏi không không cũng cái công luôn mà cho mẹ đó, đó nghĩa là mình đang yêu mình dạ bổ từng cái một cái gì mà nhỏ nhén hay là đến cái việc gì đến ngày hôm nay thì như vậy thì cô cũng đã thỏa mãn đối với con gái của cô thì cô cũng rất là mừng rồi đó con. Cô không phải là cô khoe khoang gì với những người làm chương trình như tụi con, nhưng mà thì là cô cũng quá là hạnh phúc rồi. Thì cô là chỉ có là cảm ơn chương trình thật là nhiều nha. Dạ đúng rồi, thì cũng có những chương trình như vậy mới cho cô cả gia đình cô được có một cái bất ngờ thật sự lớn với cô, thì là quá bất ngờ luôn. Cô không nghĩ rằng khi mà đạt đến những cái dàn chữ mà nó viết mà nó nghĩa là nó sâu sát như vậy, thì cô thật sự là cô ngồi đây với chú nhưng mà cô là không nói được một tiếng luôn, mà vô chỉ là nước mắt cô nó chảy dài dài nó phải về thôi, chứ còn cô không biết nói gì nữa chứ. Thương cô quá. Và người ta thì hay nghe cải lương trước khi ngủ không? Bây giờ là sau khi chương trình kết thúc á, chương trình này sẽ được lưu lại vào trong cái là radiovietnam.vn. Mình sẽ vào khung giờ là 20 giờ 15 phút lúc chương trình bắt đầu. Cô chú sẽ nghe lại chương trình này và như là một động lực dạ, một cái phương thuốc bổ. Cô chú cứ nghe rồi xong rồi mình sẽ khỏe hơn cô chú nha. Rồi, cô chú xin cảm ơn chương trình nghe nha. Dạ, con chào cô chú, mình chúc cô chú sức khỏe một lần nữa. Dạ. Rồi, là cũng nhưng cũng nhân dịp năm mới thì cô cũng là người nông trơn chân chắc nha, thầy cô cũng trong làng mình có những gì là mình cũng xin nói ra như vậy thôi, thì thật sự là gia đình cô cũng xin là chúc những người làm chương trình như con thì chắc là cô thân với bọn con là cũng như con cô vậy thôi, chắc cũng lớn hơn thổ chút đỉnh gì thôi, chứ còn giận nó cũng còn trẻ quá mà. Dạ bé Thảo con là Thảo Nguyên. Đúng rồi. Chúc Thảo Nguyên á, và những người làm chương trình khác là trong một mùa xuân mới thì cũng là thêm những cái vui tươi và những cái hạnh phúc thêm hơn nữa nha. Dạ. Mà đặc biệt nhất là cái sức khỏe. Dạ. Là tôi xin chào. Dạ, con chào cô chú. Nha. Dạ, rồi. Con xin chào Thảo Nguyên. Dạ. Dạ. Thảo ơi, em còn giữ máy không? Dạ con, chị ơi. Chị hy vọng rằng là em sẽ học thật là tốt, không phụ lòng ba mẹ, và cảm ơn em vì đã tin tưởng chương trình Thảo nghe. Dạ, em cũng xin rất là cảm ơn chương trình vì thật sự rất là may mắn khi mà được vài lần chương trình khi gửi thư về cho chương trình thì đều được chọn tất cả và được phát sóng như vậy. Không biết nói gì hơn thì cũng rất là cảm ơn chương trình và và cái sự yêu thích của em về chương trình thì cũng chưa bao giờ là ngừng đấy ạ. Rồi, chị em mình có duyên sẽ gặp lại. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng nhé. Chào tạm biệt em và gia đình.